Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 593. Chương 593. Vương Tứ Nương hỏi: "Hiện tại Lạc Dương đáng giá nhất chính là cái gì?" Triệu Khoan: "Bố, Lạc Dương đều có đáng giá nhất đồ vật, không phải từ bên ngoài vận tới." Vương Tứ Nương nói. Triệu Khoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau chậm gì gì nói: "Xưởng đồ vật, lưu ly, trang giấy cùng thư tịch." Triệu Khoan nhấp nhấp miệng: "Nếu thật là xưởng, kia xưởng là da chỉ chuột nha." Phạm Dĩnh cũng trịnh trọng lên, nhíu mày nói: "Xưởng là đại công tử quản, hắn tính sổ nhưng lợi hại, ai có thể ở hắn mí mắt phía dưới làm bộ?" Vương Tứ Nương không ngôn ngữ. Nàng đối phó Đình Hàm hiểu biết không nhiều lắm, ký ức còn dừng lại ở nàng giúp đỡ Triệu Hàm Trương đi phó gia tương xem phó Đình Hàm. Kết quả bọn họ nhất kiến trung tình nơi đó, ở trong lòng nàng, phó Đình Hàm vẫn là so ra kém nàng đại ca nhiều xứng Triệu Hàm Trương a. Triệu Khoan tạm thời ấn xuống không cha, bất quá đem việc này ghi tạc trong lòng. Hôm nay Triệu Hàm Trương muốn ở Triệu Trạch mở tiệc chiêu đãi cấp dưới, sở hữu tướng quân cập phó tướng, quan liêu, cùng với nàng các phụ tá đều sẽ tới. Nghe nói liền khất sống quân Trần Ngọ đều tới, hắn quyết định đi Triệu Trạch khi lại cùng Triệu Hàm Trương phó Đình Hàm nhắc lên việc này. Xưởng muốn thật ra chuột, hay là nên chảo ra tới, nhưng vì phó Đình Hàm mặt mũi, việc này có thể đè nặng liền đè nặng, lặng lẽ giải quyết, bằng không truyền ra đi, người ngoài còn tưởng rằng phó Đình Hàm vô năng đâu. Nhưng Triệu Khoan trong lòng là có chút nghi ngờ. Nếu thật là xưởng bên kia vấn đề, phó Đình Hàm sẽ không biết sao? Hắn như vậy thông minh đâu, mấy chi đại quân sở cần lương thảo tính toán là như vậy bề bộn. Yêu cầu trướng phòng tính thượng 7-8 thiên đồ vật, hắn một chút là có thể tính ra tới, kia xưởng chứng mục đến làm được nhiều hoàn mỹ mới có thể đã lừa gạt hắn đôi mắt. Phạm Dĩnh còn lại là hoảng hốt, thực sợ hãi là phó Đình Hàm cõng nữ lang làm sự tình. Triệu Khoan mấy cái không thường thấy Triệu Hàm Trương, nàng chính là mỗi ngày cùng Triệu Hàm Trương ở bên nhau, làm Triệu Hàm Trương bí thư trường, nàng hiểu lắm hai người cảm tình. Đại lang quân nếu là thật sự làm thực xin lỗi nữ lang sử, kia nữ lang đến nhiều thương tâm a. Phạm Dĩnh bang một tiếng cầm trong tay công văn nện ở trên bàn, ở hai người nhìn qua về sau mặt vô dị sắc nói: "Triệu huyện lệnh, sứ quân nói Lạc Dương ngày càng an bình, quá xong Đoan Ngọ, các nơi cây đậu cũng sẽ lục tục thành thục, đến lúc đó là có thể đủ thu hoạch. Trước đó ngươi hẳn là gặp một lần Hà Nam quận nội mặt khác các huyện huyện lệnh, cho nên sứ quân làm ngươi lấy chính mình danh nghĩa mời các huyện huyện lệnh tới Lạc Dương cùng tụ." Triệu Khoan nhìn thoáng qua nàng băng hàn mặt, lập tức gật đầu đồng ý: "Hảo, ta một lát liền viết thiệp, ngươi xem tháng 5-15 cái này nhật tử như thế nào?" Phạm Dĩnh liếc mắt nhìn hắn nói: "Ngươi chính mình làm chủ liền hảo. Đám người tới rồi, sứ quân cũng là muốn gặp một lần bọn họ. Bất quá tốt nhất đừng chậm trễ cây đậu thu hoạch, vậy tháng 5-12 đi." Triệu Khoan nói: "Liền tính là xa nhất huyện, khoái mã hai ngày cũng nên đến Lạc Dương." Phạm Dĩnh liền đem kia phong công văn cho hắn. Sau đó nói: "Chuyện thứ hai chính là cây trồng vụ hè sắp tới. Triệu huyện lệnh nhất định phải làm tốt cây trồng vụ hè chủ tính chung công tác. Không thể làm một cái đậu nành một cái ngô lạn trên mặt đất. Đồng thời cũng muốn làm hảo cây trồng vụ hè sau gieo giống động viên công tác, trừ bỏ địa phương ngoại, quân đội cũng nên động viên một phen, làm cho bọn họ càng làm tốt đồn điền." "Đúng rồi." Phạm Dĩnh dương mắt nhìn hắn một cái nói: "Sứ quân nói Tây Lương quân quân quyến đến Lạc Dương, Triệu huyện lệnh ở Tây Lương quân đồn điền phụ cận lại phân ra một miếng đất tới cấp bọn họ canh tác đi, Năm nay huyện Nha Lương loại nhớ rõ tiện thể mang theo bọn họ một phần. Triệu Khoan há to miệng, tưởng nói hắn không có tiền, nhưng đối thượng Phạm Dĩnh băng hàn mặt, hắn đem lời nói nuốt đi xuống. Tính, chờ ngày nào đó nàng tâm tình hảo một chút thời điểm nhắc lại chuyện này. Dù sao ly thu loại còn có một đoạn thời gian đâu, sứ quân còn nói. Làm huyện nha chuẩn bị tốt cấp Tây Lương quân quân quyến lạc hộ. Bọn họ tất cả đều lạc hộ Lạc Dương. Bên ngoài tân kiến những cái đó phòng ốc đều thuộc về quân quyến, cái này không thành vấn đề. Triệu Khoan một ngụm đồng ý, xưa đâu bằng nay, hiện tại Lạc Dương không phải trước kia Lạc Dương, hộ khẩu không đáng giá tiền, liền phòng ở đều không đáng giá tiền, sự tình thương lượng xong. Xác định hảo bọn họ chấp hành ngày sau Phạm Dĩnh xoay người liền rời đi, Vương Tứ Nương nhìn chăm chú vào nàng rời đi, nói, nghe nói Phạm Tòng sự là trước Tây Bình huyện huyện lệnh cô nhi. Nãi trung liệt chi hậu, Triệu Khoan gật đầu, Vương Tứ Nương, hành sự sấm rền gió cuốn, khó trách hàm chương sẽ đề bạt nàng làm, thứ sử phủ trị trung làm là từ lục phẩm. Hiện tại là Vương Huệ Phong người lãnh đạo trực tiếp, đối với tỷ tỷ vị này người lãnh đạo trực tiếp. Vương Tứ Nương sớm có nghe thấy, nàng tỷ tỷ ở trong nhà cũng nhiều có khoe khoang, nói nàng rất lợi hại, Triệu Khoan tiếp tục gật đầu. Sau đó đem đệ nhị phong công văn giao cho nàng, vẻ mặt ôn hòa nói, Vương chủ bộ, chuyện này ngươi liền tốn nhiều một chút tâm, mùa thu gieo giống nhiều lấy ma cùng mạch là chủ, chúng ta yêu cầu nhiều chuẩn bị một ít hạt giống, đặc biệt là mạch loại. Hắn nói, ma có thể trồng, nhưng hiện giờ Lạc Dương gieo trồng ma cũng không nhiều lắm. Cho nên yêu cầu từ khác huyện mua vào, lúc này Vương Tứ Nương còn không biết nhân tâm hiểm ác. Nàng tuy rằng ngắn ngủi nghèo quá một đoạn thời gian, nhưng cũng không phải đặc biệt nghèo. Từ nhỏ cấm ngọc thực nàng còn không có ý thức được tiền tài tầm quan trọng. Cho nên nàng tiếp nhận công văn, một ngụm đồng ý. Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Khoan thở ra một hơi. Còn nhắc nhở nàng nói, nhanh chóng chuẩn bị, cây trồng vụ hè ngay từ đầu liền có thể đồng thời tiến hành rồi. Đến lúc đó lương giới giảm xuống, mạch loại cũng sẽ tương đối tiện nghi, nếu là nàng mua không được. Cũng có thể nhanh chóng đăng báo, bọn họ lại cùng nhau nghĩ cách, Vương Tứ Nương đồng ý, Triệu Khoan công tác đến giờ thân. Đem huyện nha trung sự tình đều xử lý, liền đứng dậy hướng Triệu Trạch đi, bởi vì Triệu Trạch thành thứ sử phủ lâm thời làm công địa điểm. Cho nên tiền viện không cần thông báo, phàm là quan viên đều có thể ra vào, tới rồi phía trước mới yêu cầu thông báo, Triệu Hàm Chương sớm làm xong rồi hôm nay sự. Đang cùng Triệu Nhị Lang cùng nhau ở hậu viện băm xương cốt đâu, Triệu Khoan bởi vì cũng họ Triệu. Cho nên có thể thuận lợi tới hậu viện phòng bếp, liền thấy bọn họ đem một chương trường án bàn dọn tới rồi phòng bếp ngoại trong viện. Mặt trên bãi một con mới sát tốt dương, Triệu Hàm Chương cầm đao ở một cái thân vệ chỉ điểm chi dưới. Giải dương, kia động tác nhìn không chút nào cố sức, cắt xuống tới chân dê ném cho Triệu Nhị Lang. Triệu Nhị Lang liền đem thịt cấp tước ra tới. Chỉ chốc lát sau liền tước ra một cái xinh đẹp chân dê cốt tới, Triệu Khoan. Thật tốt chân dê à, lấy tới nướng nướng, xoát thượng một tầng mật nhất định ăn ngon, vì sao phải đem thịt đều dịch ra tới. Triệu Nhị Lang bắt đầu cắt xuống dương đề, sau đó liền lấy quá khảm đao loàng xoàng đem xương đùi cấp chém, tỉ đệ hai cái đem toàn. Bộ dương đều phân thật sự tế. Cuối cùng phiến xuống dưới lấy tới nướng nướng thịt chỉ có như vậy một ít. Dư lại tắc lấy tới hầm, xào cùng nấu, ngao. Phó Đình Hàm tắc ngồi ở hành lang hạ, một bên trốn tránh thái dương một bên chậm gì gì hái rau. Triệu Khoan là quân tử. Hắn chưa từng hạ quá nhà bếp, cho nên đứng ở trong viện có chút chân tay luống cuống. Hắn tả hữu nhìn nhìn. Cuối cùng vẫn là lựa chọn Phó Đình Hàm. Đình Hàm, các ngươi vì sao phải tự mình động thủ? Ở chỗ này, Triệu Khoan vẫn là bọn họ tộc huynh đâu. Cho nên hắn không có kính xưng, mà là trực tiếp lấy tự tương xứng, đáp ứng rồi Mạch Nhan hôm nay vì nàng sinh nhật muốn càng năm. Trương, bất quá không có làm đến, cho nên quyết định ngày mai tiếp tục bổ thượng. Ân, ta xem là rạng sáng, bằng không liền ngày mai buổi sáng đi. Quá muộn, đại gia trước tiên ngủ đi. Tấu chương xong, hết chương.